Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cô không chút nghĩ ngợi mà cự tuyệt ngay. Tôi muốn vậy. Vừa nói anh vừa túm lấy khuỷu tay cô, mang cô đi về phía trước. Trong đầu của Lương Kỳ Gia là một trận hỗn độn. Bây giờ rốt cuộc nên làm cái gì đây? Sao lại gặp phải anh ấy ở chỗ này? Vì sao vừa gặp đã kiên trì muốn mời cô đi ăn cơm? Thông thường, đàn ông khi phát hiện ra người phụ nữ tỉnh một đêm có thai thì thấy lo sợ, kiên quyết phủ nhận đứa trẻ trong bụng người phụ nữ không phải là của anh ta mới đúng. Tại sao phản ứng của anh lại không như vậy? Rốt cuộc anh muốn thế nào đây? Trạm tiên sinh tôi... Dựa vào quan hệ của chúng ta, tôi nghĩ em có thể bỏ hai chữ tiên sinh đi chăng? Anh ôn hòa nói. Bỏ hai chữ tiên sinh đi? Vậy thì không phải chỉ là một chữ Trạm sao? Anh thực sự muốn cô gọi anh như vậy. Trạm, cô không khỏi nổi da gà. Hơn nữa, cái gì gọi là dựa vào mối quan hệ của bọn họ? Bọn họ có quan hệ gì kia chứ? Ngoại trừ việc cô là mẹ của đứa trẻ con anh trong bụng này, nhưng hình như anh cũng không biết chuyện này. Cô vừa rồi đã nói đứa trẻ không phải của anh, vậy anh rốt cuộc đang nghĩ cái gì đây? Trạm tiên sinh, tôi hy vọng anh có thể quên đi chuyện hôm đó. Cô hít sâu một hơi, vừa mở miệng đã bị anh cắt ngang. Tại sao? Anh lại thản nhiên hỏi. Bởi vì đó chỉ là tình một đêm thôi. Cô dừng lại. Có con thì không thể chỉ là thế nữa rồi. Anh cũng dừng lại, ánh mắt lấp lánh nhìn cô. Lương Kỳ Gia không khỏi cứng người lại một chút, nhíu mày nhìn anh nói. Tôi vừa mới nói rồi, đứa trẻ không phải của anh, tại sao anh không... anh còn như vậy? Bởi vì em nói dối. Giọng của cô vang lên lạnh lùng, mang theo chút phòng bị. Anh dựa vào đâu mà nói như vậy? Từ phản ứng kịch liệt vừa rồi của em, cộng thêm phản ứng bây giờ nữa. Anh lại nói, tôi có thể cảm giác được phản ứng của em vừa cứng ngắc vừa kinh hãi. Tiểu thư Lương Gia Kỳ ạ. Mặc kệ anh nói như thế nào, thật sự vẫn là sự thật. Em căn bản không biết sự thật là cái gì. Thật sự là thế này sao? Không bằng chúng ta đến bệnh viện để bác sĩ nói cho tôi biết sự thật là cái gì, em cảm thấy thế nào? Vẻ mặt của Lương Kỳ Gia tràn ngập sự khiếp sợ, lại không thể thốt lên bất cứ lời nào. Trạm Dực Kỳ không nhịn được mà thở dài một hơi, không thể hiểu được tại sao cô lại phủ nhận đứa trẻ trong bụng không phải là của anh ta. Có lẽ cô đang nói thật, đứa trẻ kia thực sự không phải của anh, thế nhưng không hiểu tại sao anh lại có trực giác rằng đứa trẻ ấy là của anh. Cô nói đứa trẻ được 5 tháng, nhìn bụng cô rồi thời gian dường như có khả năng. Nhưng anh lại có cảm giác cô không phải là loại phụ nữ tùy tiện theo đàn ông lên giường. Ách, việc này sinh tình một đêm với anh không tính. Bởi lẽ trong quá khứ, dù không phải là lần đầu tiên của cô, nhưng anh nhớ rõ phản ứng, động tác của cô còn khá trúc chắc. Tóm lại, mặc kệ vì sao lúc đầu cô đề nghị tình một đêm với anh vẫn tin tưởng cô tuyệt đối không phải là loại phụ nữ thường cùng người khác phát sinh quan hệ. Trên thực tế, anh hoài nghi đó là lần đầu tiên cô tìm người tình một đêm, cho nên anh mới có thể có cảm giác đứa trẻ là của anh. Nhưng mà đây cũng có thể chỉ là suy nghĩ của anh mà thôi. Không thích ý nghĩ này của mình, Trạm Dực Kỳ khẽ nhíu mày. Anh hy vọng đứa trẻ là của anh. Còn về phần nguyên nhân, mặc dù anh biết là có chút không thể hiểu được, nhưng anh nghĩ anh thích cô, thích tới muốn nhìn thấy bộ dạng cô vì mình mà sinh con. Đây là lần đầu tiên anh có cảm giác, cái cảm giác này với người phụ nữ, cảm giác muốn kết hôn. Đứa trẻ có khỏe không? Anh nhẹ nhàng xoa dịu bầu không khí. Đó không phải là con của anh, Lương Gia Kỳ cứng ngắc nói. Được rồi, vậy thì chúng ta nói tới cha đẻ của nó. Anh là người thế nào? Anh bất đắc dĩ thở dài, đổi giọng hỏi. Nếu như cô kiên trì rằng đứa trẻ không phải của anh, vậy thì anh muốn biết cha của nó là người như thế nào? Tuy nhiên, mới vừa nghĩ đến đó, nội tâm của anh đã nổi lên một trận ghen tuông. Không nghĩ tới anh lại hỏi vậy, Lương Gia Kỳ há miệng nhưng không thể nói nên lời. Bởi lẽ trong đầu cô chỉ hiện lên hình ảnh của anh, những từ ngữ để hình dung cũng đều liên quan đến anh. Cha đẻ của đứa bé đeo kính, tao nhã tuấn tú, đến mê người, cao 1m8, dáng người đẹp đến nỗi người mẫu trong tạp chí cũng không thể bì được. Giọng nói mê người khiếp phát thanh viên khó thể so. Anh mặc dù không phải là ngôi sao, nhưng lại là bạch mã hoàng tử, tình nhân trong mộng, là bạn đồng hành lý tưởng trong mắt của tất cả phụ nữ. Anh ấy là bạn đại học của tôi, tên là Đường Gian. Cô cố sức nghĩ đến một người đàn ông khác bịa chuyện lung tung. Anh ấy là mối tình đầu của tôi.

Đây không phải là uy hiếp thì là cái gì? Cô không thể không có công việc, không thể không có thu nhập, cho nên chỉ có thể nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.